Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 108, 108, chủ nghĩa tư bản đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi giáo sư Lưu, Lục Chu đã đến viện nghiên cứu vật liệu ống nano carbon, tìm đến phòng thí nghiệm của giáo sư Lý Vinh Ân. Hai sư huynh đều không có ở đây. Theo trạng thái trên mạng xã hội thì họ đang đi du lịch và chưa về. Khi nhìn thấy Lục Chu, giáo sư Lý cười nói, vừa hôm qua, tôi nhận được thông báo từ cấp trên, đề tài của chúng ta đã hoàn thành, cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Vừa nãy tôi đã đến bộ phận tài chính để quyết toán khoản kinh phí nghiên cứu còn lại. Dù cậu không phải là học trò của tôi, nhưng cũng không thể để cậu bỏ công sức mà không nhận lại gì. Nếu không có kết quả nghiên cứu của cậu, đề tài của chúng ta năm nay có thể không hoàn thành. Vừa nói, giáo sư Lý mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy, viết vài chữ lên đó rồi đóng dấu. Đặt tờ giấy lên bàn, ông cười và nói tiếp với giọng điệu nhẹ nhàng. Cậu không chịu dùng tiền công, tôi cũng không có gì để tặng cậu, nhưng nếu không có chút thưởng nào thì ông Đường lại chửi tôi là kẻ keo kiệt. Thôi thì kinh phí nghiên cứu còn thừa một ít, cậu cứ cầm 50.000 tệ này đi. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Lục Chu không ngờ lại có khoản thu nhập này. Nhận lấy tấm séc, Lục Chu cười cảm ơn giáo sư, 50.000 vẫn là một khoản rất lớn. Học bổng quốc gia cũng chỉ có 8.000 mà thôi. Quan trọng nhất là nghiên cứu sinh làm việc cho giáo viên, phần lớn đều bị bóc lột, mỗi tháng được trả 500-600 đã được coi là tử tế rồi. Có người thậm chí chỉ trả vào tài khoản 2.000 tệ rồi sau đó lại lấy lại 1.500 với lý do thiếu kinh phí nghiên cứu. So với họ, giáo sư Lý quả thật là một dòng nước trong lành. Giáo sư Lý cười nói, không có gì đâu, thực ra tôi mới là người phải cảm ơn cậu. Ông ngừng lại một chút, rồi tiếp tục. Những năm gần đây, quy trình sản xuất vật liệu ống nano carbon đa lớp liên tục có những đột phá, giá cả ngày càng giảm, việc thương mại hóa đang được đẩy nhanh, đặc biệt trong lĩnh vực vật liệu composite. Dù chi phí cao hơn so với các vật liệu bổ sung như carbon đen cao cấp, nhưng lượng sử dụng không nhiều, nên vẫn có tính kinh tế cao. Dạo trước tôi có nói chuyện với ông chủ của Tân Tài Trung Sơn, thấy rằng thị trường này còn nhiều tiềm năng để khai thác. Hợp tác với Kim Lăng Kiến Tài đã xong, sau Tết tôi có thể sẽ mở một dự án nghiên cứu về vật liệu điện cực, cậu có hứng thú không? Lục Chu suy nghĩ một lúc rồi nói, sau Tết nói tiếp, lúc đó em không chắc mình có thời gian hay không? Có những việc ở xa không thể đảm bảo được, tháng 2 còn có một hội nghị toán học ở Princeton mà cậu phải tham dự. Sau hội nghị có thể còn nhiều việc khác, chưa kể hệ thống vẫn thường đưa ra những nhiệm vụ kỳ lạ. Dù rất muốn tham gia các dự án nghiên cứu để tích lũy vốn học thuật, nhưng tốt hơn hết là đợi đến khi đó rồi tính tiếp. Giáo sư Lý cười, cũng đúng, thôi đến lúc đó tôi hỏi lại cậu lần nữa. Tôi ở đây không còn việc gì nữa, cậu có việc thì cứ đi làm đi. Rời khỏi phòng thí nghiệm, Lục Chu quay lại thư viện, mở máy tính và tiếp tục đọc bài luận còn dang dở. Ngay lúc đó, cậu thấy người bạn ngồi cạnh đang dùng ứng dụng khóa màn hình quản lý thời gian. Khiến cậu không khỏi nở một nụ cười. Có vẻ kế hoạch marketing của Viên Lập Vĩ đã rất thành công. Cậu đã không ít lần thấy người trong thư viện sử dụng ứng dụng này. Trong lòng có chút tự hào, Lục Chu mở Baidu, nhập từ khóa. Trợ lý học đường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và nhấn tìm kiếm để xem số lượt tải về trên các nền tảng là bao nhiêu. Tuy nhiên, cậu bất ngờ thấy một dòng tin tức xuất hiện trên trang tìm kiếm, khiến cậu sững lại một lúc. Tân Tài Trung Sơn, 300XXX, dẫn đầu trong ứng dụng trợ lý học đường, sau những đột phá về công nghệ, tiếp tục dẫn dắt khái niệm. Internet, trường học, mở rộng thị trường trường học. Cái gì thế này? Lục Chu không hiểu nhiều về thị trường chứng khoán, chỉ biết rằng có thể mua bán cổ phiếu và thu hoạch cây cỏ. Với sự tò mò, Lục Chu nhấp vào tin tức. Mấy ngày trước, Tân Tài Trung Sơn đã đạt được đột phá lớn trong công nghệ vật liệu composite xi măng cải tiến bằng ống nano carbon, thành công đăng ký 2 bằng sáng chế, dẫn đến cổ phiếu tăng trần ngay khi mở phiên giao dịch. Gần đây, họ lại tiếp tục tung ra một tin tức có lợi, đó là việc Tân Tài Trung Sơn đã đầu tư vào ứng dụng trợ lý học đường. Lướt qua phần luận dài dòng ở giữa, Lục Chu trực tiếp đọc đến cuối bài báo. Rồi lông mày của cậu giật giật mấy cái, trời đất! Tin tức mới ra 2 ngày mà cổ phiếu của Tân Tài Trung Sơn đã tăng một lần trần cộng thêm 5,6. Giá trị thị trường đã nhảy vọt hơn 3 tỷ tệ. cái quái gì thế này? Tổng cộng chỉ có 5 triệu tệ đầu tư, vậy mà còn dính dáng đến cái gọi là thị trường trường học, chẳng có liên quan gì mà cũng bị thổi phồng đến thế này sao? Nhìn lại tấm séc 50.000 tệ mà giáo sư Lý vừa đưa cho mình, Lục Chu bỗng thấy mọi thứ vô vị, lặng lẽ tắt trang web và tiếp tục đọc bài luận của mình. Chủ nghĩa tư bản tội ác, cách chương.